Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Đấy, hôm nay thì số ra lẽ ra chúng ta chỉ có một tập của Bộ Truyện Thiên Cung thôi. Nhưng mà mình vừa mới được kim chủ, đấy là bạn Hải mới đấm vào mõm mình liên tục mấy chục phát. Đấy, thế là buộc lòng khi mà mệt quá rồi nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần sốc đại cái cơ thể gọi là một tạ hai của mình để đọc truyện. Để phục vụ quý vị các bạn, kim chủ đấm vào mồm mà không có cái gì cho kim chủ thì không được, đúng không? Thì hãy cảm ơn bạn Hải nhiều mà nhé, bạn ấy chính là người tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Còn ok, bây giờ chúng ta sẽ vào với tập truyện tiếp theo của Bộ Truyện Thiên Cung, tập số 30. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất, cũng như cảm ơn kim chủ Hải thật là nhiều nhé. Let's go, cùng vào chuyện thôi. Đương nhiên bọn hắn cũng không có liên tưởng đến trên người Phương Quý. Theo bọn hắn nghĩ, bản thân Phương Quý coi như bị trọng thương cũng chỉ là đệ tử cảnh giới dưỡng tức, nào có lực ảnh hưởng đến như vậy. Quy Nguyên bất diệt tức. Vào lúc Phương Quý nhận lấy đạo pháp môn do tông chủ Thái Bạch Tông tự ngộ ra kia, tâm thần cũng cực kỳ kích động. Hắn biết bản sự của Mạc Lão Cửu cùng với tông chủ, một người đã từng giết bốn đại tiên môn 300 năm trước không hề sợ hãi, một người khác lại có thể dựa vào sức một mình đối kháng với tông chủ bốn đại tiên môn. Hai người này đều có bản lĩnh thực sự. Bản sự của Mạc Cửu Ca chính là Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, mình đã được học. Bây giờ tông chủ cũng muốn truyền tuyệt học của mình cho hắn. Bây giờ tông chủ cũng muốn truyền tuyệt học của hắn cho mình rồi. Nếu như mình đều học xong ở trong tương lai, chẳng phải còn lợi hại hơn so với hai người bọn hắn. Chuyện này là sao? Đường đường chính chính xếp bằng ở trong một tòa động phủ do tông chủ Thái Bạch Tông chuẩn bị cho hắn, Phương Quý vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng là một con quái vật trong tức hải của mình kia chính là một kẻ đáng thương. Tùy ý để cho chính mình đánh thành hình tròn có thể là hình vuông. Hết lần này tới lần khác rơi vào trong mắt của mấy người tông chủ lại trở thành một ma thai vô địch. Cho nên linh đan bảo dược, tuyệt học tiên môn cũng đều lập tức tập trung cho mình. Áp lực đó thật lớn, nếu thu nhận mà nói, ít nhiều là vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nếu không thì không thu nhận. Được rồi, đã đưa tới trước mặt, không thu thì cũng không tiện. Liên quan tới sự tình ma thai, Phương Quý cũng không phải không muốn giải thích rõ ràng cho tông chủ, mấu chốt nói cũng vô dụng. Mấy người tông chủ đối với ma thai này rõ ràng là có phán đoán của mình, chính mình có thể làm thế nào? Thân là đệ tử tiên môn, vẫn nên trung thực nghe lời của tiên môn. Chuyện khác nói sau, trước tiên, luyện thành đạo pháp môn này cái đã. Phương Quý quyết định không suy nghĩ những cái thể loạn thất bát tao kia nữa. Trước khi hắn bế quan, tông chủ đã giảng giải cách tu luyện quy nguyên bất diệt tức. Bây giờ hắn cũng sớm chuẩn bị, đợi khi ngưng thần, tĩnh khí, liền lập tức bỏ vào trong miệng hai viên đan dược dưỡng thần. Sau đó ngưng thần, tự thủ, dựa vào giảng thuật trong pháp môn, hợp lý nhất tinh thần của mình, ngưng luyện ra thần thức. Thần thức vốn là thứ mỗi người tu hành sẽ có, chỉ bất quá đại bộ phận người trong giới tu hành đều là vào sau trúc cơ cố gắng ôn dưỡng, lúc này mới có thể tu luyện ra thần thức. Nhưng Phương Quý bây giờ lại dùng cảnh giới dưỡng tức ngưng luyện thần thức. Rất nhanh, dược lực cuồn cuộn tan ra trong cơ thể Phương Quý. Phương Quý chỉ cảm thấy tinh thần càng ngày càng trở nên thịnh vượng. Hắn phảng phất như có thể cảm giác được toàn bộ tinh thần của chính mình vốn là đồ không thể nắm lấy, nhưng bây giờ lại có thể khống chế với va chạm, mà cỗ dược lực vô tận kia càng khiến cho tinh thần của hắn đặc biệt cường tráng, lại càng dựa vào pháp môn quy nguyên bất diệt thức để ngưng luyện thần thức. Giống như cũng không phải rất khó. Phương Quý suy nghĩ trong đầu, rất nhanh liền vận chuyển hơn phân nửa pháp môn, sau đó thử nghiệm ngưng luyện thần thức. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra một vấn đề. Tinh thần cuồn cuộn mà lên, phảng phất như thịnh vượng không gì sánh được, nhưng thân thể của hắn chợt cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm, cực kỳ suy yếu. Loại cảm giác này giống như là một người đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, mất ngủ hết lần này tới lần khác. Tại sao có thể như vậy? Phương Quý ngạc nhiên, cắn chặt răng thử nghiệm 3 lần, cũng đều như vậy. Mỗi khi thời điểm hắn muốn ngưng luyện thần thức đều sẽ cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi, thậm chí có một loại cảm giác muốn sụp đổ. À.

Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, vậy thì có biện pháp nào giúp ta hay không? Ma Thai lập tức nhếch miệng. Hiện tại ta chỉ là một đạo ma thức bị chém đi, tối đa cũng chỉ thông minh hơn ngươi một chút. Hiểu được nhiều đạo lý hơn ngươi một chút, phản ứng cùng với năng lực đĩnh ngộ cũng đều mạnh hơn ngươi một chút mà thôi. Dù sao thì cũng không có ma thức, làm sao để có thể giúp ngươi? Khuôn mặt Phương Quý trầm xuống, bóp ngón tay răng rắc, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Chờ chút. Trong lòng Ma Thai run rẩy một trận, vội vàng kêu một tiếng. Để ta ngẫm lại. Ngẫm lại. Phương Quý vẫn là cười lạnh đi xuống, lộ vẻ mặt hung ác nói. Theo ta thấy, ngươi cố ý không chịu nói. Đừng, ngươi đừng tới đây. Ma Thai kêu thảm, lộn nhào thối đuôi đến góc tường, bỗng nhiên linh cơ khẽ động kêu lên. Có biện pháp rồi. Nói. Ngươi xác định sau khi tu luyện ra thần thức nhất định sẽ đuổi ta ra ngoài đúng không? Ta chỉ xác định là ngươi nếu lại rông dài, ta liền đánh ngươi. Đừng đánh, ta thực sự nghĩ ra biện pháp. Ma Thai thực sự là cực sợ Phương Quý, thấy Phương Quý đã tiến vào đại điện vội vàng hét lớn. Tu luyện thần thức cũng không nhất định cần phải có nhục thân cường hoành, muốn tầm bổ tinh thần còn cần loại biện pháp khác. Ở trong Quy Nguyên, bất diệt thức kỳ thực cũng đã nhắc tới, thần thức không hủy, ý niệm bất diệt. Ý niệm không hủy, thần thức bất diệt. Đây chính là nói về loại biện pháp ngưng luyện thần thức thứ hai. Thật đúng là nghĩ ra rồi. Phương Quý nghe được câu này cũng không khỏi khẽ giật mình. Thầm nghĩ rõ ràng chỉ là muốn kiếm cớ đánh nó một trận cho hả giận mà thôi. Nhưng thấy Ma Thai nói rất trịnh trọng, một tát này cũng không tiện đánh ra chỉ là quát lên. Nói rõ chút. Ma Thai thì hắn không đánh người lòng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Kỳ thật cũng không khó, tâm bổ nhục thân, ngưng luyện thần thức, chỉ là biện pháp thường thấy nhất. Lại không phải biện pháp duy nhất, giống như ta, ngay cả nhục thân đều không có, cũng không phải là có thể hiện thế trong thế gian hay sao. Kỳ thật cũng đều là một cái đạo lý. Ta chỉ hỏi ngươi, tu hành cho đến nay, ngươi có tồn tại chấp niệm, ý chí không thay đổi nào không? Nói đến đạo lý tu hành, Ma Thai cũng không khỏi trở nên trịnh trọng, hỏi một cách rất là nghiêm túc. Phương Quý nghĩ nói rất hùng hồn. Không có. Ma Thai suýt chút nữa thì chết nghẹn, im lặng nhìn Phương Quý nói. Chuyện người trong tu hành coi trọng nhất là nghịch thiên mà đi. Mặc dù biết tu hành gian nan vô tận, nhưng sở tâm không thay đổi, từ từ tiến lên. Người tu hành nào không có nghị lực lớn lao, tâm trí không thay đổi chứ? Phương Quý, ta chính là không có. Nghịch thiên mệt mỏi cỡ nào, thuận thiên thì dễ chịu hơn. Trong lòng suy nghĩ, lúc trước nếu không phải là vi phạm chỉ dẫn của đồng tiền, chính mình làm sao gặp phải nhiều phiền toái như vậy? Vậy thì ta thực sự không có biện pháp. Ma Thai bị một câu nói của Phương Quý làm cho sắp khóc, bất đắc dĩ. Thần thức nói trắng ra chính là tinh thần hiển hóa. Tuy có nhiều pháp môn tu điện, nhưng một bước ngưng tụ thần thức này cũng chỉ có mấy cái biện pháp như vậy. Hoặc là chính là tầm bổ nhục thân, tinh thần cường đại bẩm sinh, hoặc ở trong lòng có một loại chấp niệm nào đó. Cho dù chết cũng không thay đổi, bản nguyên của ngươi khô kiệt, không thể dùng nhục thân để tầm bổ, cho nên muốn ngưng tụ ra thần thức chỉ có dùng chấp niệm. Vừa nói đã lại vừa chỉ dẫn tận tình, tốt nhất ngươi nên nhẫm lại, từ nhỏ đến lớn ngươi thực sự không có chấp niệm nào sao? Chấp niệm. Phương Quý nghe lời này thật đúng là cảm thấy nao nao, yên lặng xuất thần. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình này, bây giờ được Ma Thái nhắc nhở ngược lại trở nên phát mộng. Chấp niệm từ nhỏ đến lớn, chính mình có sao? Trong đầu của hắn hiện ra lịch trình cuộc sống không nhiều của chính mình, từ thôn Lưu Đầu, Hắc Phong Sơn, lại đến Thái Bạch Tông. Hồi ức như vẽ, từng màn hiện lên, lại như mây khói phiêu tán. Chấp niệm chính là suy nghĩ chưa từng thay đổi của chính mình cho tới nay, là khát vọng không thay đổi cho tới nay. Sắc mặt Phương Quý dần dần trở nên trầm thấp. Có lẽ chính mình một mực không muốn thừa nhận, nhưng ý niệm như vậy, chính mình có lẽ thật đúng là có. Hắn trầm mặc không biết bao lâu, đột nhiên tung người bay ra ngoài đại điện, sắc mặt đã lộ ra vẻ rất chân thành. Ma Thai trong đại điện thấy cảnh này lại chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy có chút may mắn, lại không nhịn được thầm nghĩ. Ta vốn chỉ là gạt hắn, loại chấp niệm độ kia, chỉ có kẻ đã trải qua thế sự tang thương mới có thể biết được. Hắn tuổi còn nhỏ, chỉ sợ mới sống có mấy năm, sao có chấp niệm gì cơ chứ? Nó nhất thời có một chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, tâm tư lưu động. Con mắt bắn ra hàn quang, Ma Thai lặng lẽ nhìn xung quanh thầm nghĩ. Bằng vào tuổi đời của hắn, muốn mượn nhờ chấp nhậm ngưng luyện thần thức, nhất định không có khả năng. Lại thêm khí huyết của hắn khô kiệt như vậy, nếu cưỡng ép ngưng luyện thần thức chỉ có con đường chết. Mà chỉ cần thần hồn của hắn bắt đầu sụp đổ, mảnh thức hài này, thậm chí cả tòa đại điện này sẽ trở thành vật vô chủ. Và lúc đó, hắn cũng chính là cơ hội duy nhất để ta chạy thoát. Thậm chí, ta có thể mượn nhờ cơ hội này, thần hồn hắn sụp đổ, sau đó thôn phệ. Nó càng nghĩ càng vui vẻ, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn qua bên ngoài đại điện, nhìn chăm chăm Phương Quý phía trên áo máu. Không biết tôi được tính là chấp niệm hay không, bất quá đúng là mong chờ ở trong lòng của ta. Phương Quý yên lặng nghĩ đến cái ý nghĩ ở trong lòng của mình, tâm tình có chút phức tạp. Hắn sẽ rất ít chủ động dò xét ý nghĩ trong nội tâm của chính mình, bình thường nghĩ tới điều gì tự nhiên đi làm, tùy theo tính tình. Nhưng bây giờ thành thành thật thật phỏng đoán nội tâm của mình một chút, ngược lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Trước tiên dùng biện pháp này thử chút. Hắn cũng không có nhiều suy nghĩ, nghiêm túc thu hồi lại trưởng pháp môn trong quy nguyên bất triệt thức, chậm rãi vận chuyển về tâm pháp. Chỉ là lần này hắn không có mạnh mẽ vượn nhờ những bảo dược kia để tăng tinh thần của mình, mà giải tỏa tâm tư ở trong đầu, chỉ nghĩ đến đạo chấp niệm kia. Hoặc nói, hắn căn bản không cần tận lực suy nghĩ, chấp niệm trỗi dậy liền lập tức chiếm cứ tâm linh. Nhất niệm hóa thần thức, sơ tâm vĩnh viễn không đổi. Thời gian dần trôi qua, cả người hắn rơi vào một loại trạng thái trầm mặc mà an tĩnh. Mà trong đầu của hắn lại nhấc lên một cơn sóng dữ dội. Ở trong tòa áo máu kia gần như đã khô kiệt, đã sinh ra một sợi đinh quang nhàn nhạt xuất hiện. Như thật, như hư huyễn, mờ mịt không chừng. Bây giờ theo việc Phương Quý lại vận chuyển, tâm pháp quy nguyên bất triệt thức một lần nữa. Sợi đinh quang kia lại bắt đầu sinh ra biến hóa vô tận, giống như là lúc nào cũng có thể chân chính hình thành. Lại dường như có khả năng sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Cơ hội của ta đã tới. Ma Thai trong đại điện bây giờ cũng đang vạn phần khẩn trương nhìn Phương Quý phía ngoài. Nó càng vạn phần khẩn trương nhìn Phương Quý hơn. Nó biết Phương Quý đang tiến hành thử nghiệm, cũng là thời điểm Phương Quý nguy hiểm nhất. Nếu như có thể vượt qua cửa này, vậy Phương Quý liền ngưng luyện thần thức. Sự khống chế đối với thức hải sẽ đạt tới một cái trình độ trước nay chưa từng có. Nếu như không cách nào vượt qua cửa này, như vậy thì phần thân thôn Phương Quý điền sụp đổ, khiến cho mảnh thức hải này, thậm chí tòa đại điện này trở thành vật vô chủ. Mà một khắc đó chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Theo việc Phương Quý ngưng luyện thần thức, toàn bộ thức hải hắn bắt đầu trở nên bất an, rung chuyển. Sương mù màu đen bốc lên khắp nơi, phun trào bốn phía, giống như lệ quỷ kêu khóc. Liền ngay cả tòa đại điện cổ quái này dường như cũng dần trở nên chấn động. Con mắt Ma Thai đều đã sáng lên. Trước đây, tòa đại điện này trong mắt của nó căn bản không có chút sơ hở nào, muốn chạy trốn không có chút biện pháp nào. Nhưng bây giờ, theo việc thần hồn Phương Quý trở nên cực kỳ không ổn định, đại điện giống như xuất hiện kẽ nứt, tâm thần nó trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Phương Quý. Chờ đến thời khắc thần hồn của Phương Quý tán loạn sẽ lấy một tia cơ hội duy nhất có thể khiến cho mình thành công trốn thoát kia đi. Thiên địa quy nguyên, nhất niệm bất diệt. Không biết trải qua bao lâu, Phương Quý bên trên áo máu bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào một sợi thần thức mờ mịt không chừng. Ở trong áo máu kia phía dưới, hai tay chợt kết ra một pháp ấn, sau đó chạm giữa trán của mình, rồi chỉ ra ngoài một cách nặng nề, phảng phất như sức lực toàn thân đều ở trong pháp ấn. Ông, sợi thần thức kia vào lúc này giống như bỗng nhiên chịu được áp lực lớn, ảm đạm vô quang, giống như muốn dập tắt. Cũng vào thời khắc này, Ma Thai trong điện đột nhiên nhạy bén, bắt được một đạo kẽ nứt xuất hiện ở vòm đại điện. Theo việc thần hồn Phương Quý bất ổn, nó nhất thời mừng rỡ như điên, hóa thành một luồng khói đen vọt về phía kẽ nứt trong nháy mắt. Thần niệm rung động tạo thành thanh âm. Mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cuối cùng cũng không thể vây khốn được sinh linh tiên thiên như ta. Chịu đựng nhiều trận đánh như vậy, tiếp nhận tuyệt vọng lâu như vậy, Ma Thai rốt cục cũng nhận được một tia hy vọng chuyển bại thành thắng. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, thân hình trong chốc lát đã xông ra khỏi đại điện. Một loại cảm giác trên dưới toàn thân tháo gỡ được trói buộc. Nó cúi đầu nhìn lại, nó thậm chí có thể nhìn thấy Phương Quý đứng trong không trung thức hải, giống như là mất đi thần trí, dùng hai mắt vô thần nhìn ao máu phía dưới, mà ao máu đã biến thành một mảng hỗn độn. Sợi thần thức đã được hình thành một nửa kia vào lúc ảm đạm tới cực điểm đã gần như triệt để chôn vùi, biến mất vô tung, vô ảnh. Rất rõ ràng, khả năng Phương Quý ngưng luyện thần thức thành công, cơ hồ đã không còn. Vào thời khắc này, nó rốt cục đã tìm được một chút cảm giác mạnh mẽ của sinh linh tiên thiên trước mặt của sinh linh hậu thiên. Nó thậm chí còn cảm giác được vận mệnh của Phương Quý đang nằm trong tay của nó, vô luận là thôn vệ đối phương hay đào tẩu. Bất quá, nó liền từ bỏ suy nghĩ thôn vệ Phương Quý, nghĩ thầm. Gỗ nhục thần rách nát này, thôn vệ thì có thể làm gì được chứ? Nhưng đúng vào lúc này, nó chợt nghe thấy một thanh âm cổ quái. Đừng đi. Thanh âm vang lên cực kỳ đột ngột. Ma Thai đột nhiên nhận ra được một loại biến hóa nào đó giữa thiên địa, cảm thấy kinh hãi. Nhìn xuống dưới theo bản năng, nó liền nhìn thấy trong ao máu phía dưới đang có khói đen cuồn cuộn tản đi. Một tia sáng chiếu sáng bóng tối chung quanh thức hải. Sợi thần thức trong ao máu không còn bị chôn vùi mà vẫn còn tồn tại. Trước đây Phương Quý đang thử nghiệm ngưng tụ thần thức rất nhiều lần, hóa thành tinh quang, cuối cùng lại đều bởi vì khí huyết trong ao máu không đủ mà tán đi. Nhưng bây giờ, sợi thần thức này lại cơ hồ dưới tình huống không có tiếp nhận sự tẩm bổ của khí huyết cắm rễ tại nơi này. Sau đó cố gắng hết sức hấp thu khí huyết trong ao máu, từng chút, rất chậm và rất khó, nhưng vẫn một mực không có biến mất. Thời gian dần trôi qua, ao máu của Phương Quý có một tia vàng xen lẫn trong máu tươi, giống như rắn trườn về sợi thần thức kia. Có tia thứ nhất liền có tia thứ hai, sau đó từng tia ánh sáng vàng, tất cả đều bơi về thần thức của Phương Quý. Oanh! Cũng không biết là vào lúc tia sáng thứ mấy tràn vào thần thức bỗng nhiên sinh ra chuyển biến. Vốn là một sợi thần thức như thật, như ảo, thế mà chuyển biến thành một sợi chân thực vào lúc này. Sợi thần thức kia chỉ dài có vài tấc, cực kỳ đáng thương, nhưng lại tản ra ánh sáng vàng chói mắt, cực kỳ thần thánh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ma Thái bỗng nhiên ý thức được vấn đề gì xảy ra, kinh hãi hét lớn, giống như thấy quỷ vậy, vội vàng lao ra bên ngoài thức hải. Chỉ là trong na sát sợi thần thức kia xuất hiện, toàn bộ thức hải đều đã biến mất. Bắt đầu tràn nhập một loại lực lượng nhu hòa, nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được. Nó giống như đã rơi vào trong vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đã ngừng trệ. Làm sao lại thế? Nó đã dùng hết khí lực, cũng vô pháp đụng chạm đến biên giới thức hải, cả người đều rơi vào trong một loại tuyệt vọng. Người tuổi còn nhỏ, thế mà có chấp niệm mạnh như vậy? Buồn cười nhất chính là chấp niệm của ngươi, thế mà chỉ là một ý niệm như vậy. Hắn đã ngưng luyện ra thần thức rồi. Cũng vào một na sát sợi đinh quang trong thức hải Phương Quý hóa thành chân thực. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông bên ngoài động phủ đang hộ pháp cho Phương Quý chợt mở mắt. Mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chăm chăm hướng động phủ. Lấy tu vi cường đại của hắn cảm ứng rất linh mẫn, tự nhiên có thể phát giác ra được Phương Quý đang ngưng luyện thành công thần thức. Nhất thời ngay cả một người có tính tình lạnh nhạt như hắn cũng đều cảm thấy vừa mừng, vừa sợ. Trước đó Phương Quý thử nghiệm ngưng luyện thần thức. Cho dù là cách một cánh cửa động phủ, hắn cũng đều có thể cảm giác được khí tức thần hồn Phương Quý dần trở nên yếu ớt đến mức sắp sụp đổ. Liền ngay cả hắn cũng không dám ôm hy vọng gì. Ở sâu trong nội tâm không thể không thừa nhận, cảnh giới dưỡng tức, nhất là dưới tình huống khí huyết nhục thân Phương Quý chưa đủ để Phương Quý tu luyện quy nguyên bất diệt thức, thực sự là quá miễn cưỡng. Vào lúc này, hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận sự tình thần hồn Phương Quý sụp đổ. Ở trong nội tâm cũng đều đang nghĩ làm sao để viết thư cho Hồ Tú bà của Tần gia Đông Thổ giải thích nguyên nhân cái chết của Phương Quý. Vô luận thế nào cũng không ngờ được, đến cuối cùng Phương Quý lại cấp cho hắn một sự kinh hỉ như vậy. Vào thời điểm khí tức thần hồn suy bại nhất, thế mà bỗng nhiên nghịch chuyển, thế mà thực sự ngưng luyện thành một sợi thần thức. Quả nhiên không hổ là đệ tử cửu ca chọn chúng, bậc thiên phú này. Trong lòng hắn vội vàng nghĩ thầm, đối với ánh mắt chọn đồ đệ của sư đệ, bội phục tới cực điểm. Bất quá cũng ngay sau một khắc, trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ, sắc mặt hắn liền bỗng nhiên đại biến, ngưng trọng đến cực điểm. Bởi vì vào lúc này hắn có thể cảm ứng được rõ ràng trong thức hải Phương Quý dường như xuất hiện hai đạo thần hồn. Ma Thai kỳ cung cũng đã không kiềm chế được. Tâm thần hắn chợt trở nên căng thẳng, lập tức ý thức được vấn đề này. Theo việc Phương Quý ngưng luyện thần thức thành công, Ma Thai kỳ cung tự nhiên sẽ trở nên bất an, cho nên đã trực tiếp nhảy ra ngoài, có ý đồ làm ra sự tình dãy dụa sau cùng, thôn vệ thần hồn của Phương Quý. Chắc hai người bọn hắn đang đánh nhau kịch liệt trong thức hải. cho nên hắn mới có thể cảm ứng được rõ ràng như vậy. Mà chuyện này cũng khiến tông chủ Thái Bạch Tông trở nên khẩn trương. Thời điểm mấu chốt nhất đã đến. Hắn gắt gao nhìn cửa động phủ Phương Quý đang bế quan, cưỡng ép áp chế sự lo lắng trong lòng. Tông chủ. Ở cách đó không xa, chợt có hai đạo thân ảnh vội vàng đến. Chính là Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão. Bọn hắn đều là người hộ pháp mà tông chủ Thái Bạch Tông chuẩn bị vào lúc Phương Quý chính thức khu trục ma thai kỳ cung. Cũng phát giác khí tức Phương Quý có biến đều chạy tới. Tranh chấp sau cùng đã xảy ra, chúng ta trước tiên không cần vội vã xuất thủ để tránh kinh động đến hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng quát khẽ, hai vị trưởng lão cũng lập tức gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Mà vào lúc này phía sau tòa núi bỗng nhiên cũng có một mắt nhìn về tòa động phủ này. Tông chủ Thái Bạch Tông đã nhận ra ánh mắt kia, hơi dịch thân thể ra để cho người kia càng nhìn thêm rõ ràng. Bây giờ toàn bộ Thái Bạch Tông đều chú ý tới tòa động phủ này. Chuyện này không chỉ có quan hệ đến tính mạng của một vị đệ tử tiên môn, mà có ý nghĩa càng quan trọng hơn. Quyết định để cho Phương Quý tu luyện thần thức khu trục ma thai là do Tông chủ Thái Bạch Tông định ra, mà trình tự từng bước cũng do Tông chủ Thái Bạch Tông đích thân hướng dẫn cho Phương Quý. Cho nên ở một mức độ nào đó, chuyện này kỳ thật cũng chẳng khác gì Tông chủ Thái Bạch Tông giao thủ cùng với kỳ cung. Kỳ cung thần bí đáng sợ, ba quân cờ khiến thiên hạ loạn lạc. Mà Thái Bạch Tông lại chỉ là một tiểu tông mới kiến tạo được trong 300 năm. Nếu như Phương Quý thực sự tuân theo kế hoạch của Tông chủ Thái Bạch Tông triệt để khu trục ma thai, vậy thì chẳng khác gì Thái Bạch Tông thắng kỳ cung một nước. Mỗi người đều hiểu tầm quan trọng của chuyện này, cho nên vào lúc này ai cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ cao nhân trong Thái Bạch Tông bây giờ đều đặt sự chú ý trên người của Phương Quý. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong thức hải Phương Quý khí tức cực kỳ hỗn loạn, giống như triển khai một trận ác chiến kinh thiên động địa. Ở trong thức hải, Phương Quý đang dùng một tay kéo ma thai từ giữa không trung xuống, nhấn hắn đến chính ra sức đấm đá một trận. À, Vương Bát Đản, ta vừa tin tưởng ngươi một chút, ngươi để muốn đào tàu. Xem ra trước đó vẫn chưa đánh đủ. À, đừng đánh nữa, ta phục rồi. Ma thai ôm đầu khóc giống, bị đánh cũng không dám dãy ruộng kêu rên. ta chỉ muốn rời đi mà thôi. Vừa rồi sau khi ra khỏi tòa đại điện cổ quái kia, ta chỉ nghĩ đến việc lập tức đào tàu, chứ hoàn toàn không có chủ ý với ngươi. Ta thực sự chỉ muốn về nhà. Người trước đó không phải đã đáp ứng ta đáp ứng ta sau khi tu luyện thành thần tức liền thả ta đi sao? Để ta tự đi là được rồi, cũng không cần người tiễn. Ở trong cảm ứng của đám người tông chủ Thái Bạch Tông, khí tức Phương Quý bỗng nhiên giống như hơi yếu một chút, lập tức khiến cho tâm thần bọn hắn kéo căng. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn không đấu lại ma thai kỳ cung? Ở trong thức hải, Phương Quý đánh đá mỏi mệt tạm thời dừng tay, dùng một cước dẫm lên ma thai hữu đạnh. Lời nói trái lại rất êm tai, nhưng ngươi coi Phương lão gia ta là kẻ ngốc hay sao? Ngươi làm sao sớm không chọn, muộn không chọn, lại chọn chạy trốn vào lúc này? Ngươi làm sao vào lúc bình thường không thể trốn thoát khỏi đại điện, bây giờ lại có thể trốn? Xem ra ngươi là có chuyện giấu giếm ta. Hãy giải thích trung thực đi. Từ lúc mới bắt đầu, ngươi nói cho ta môn pháp môn kia chính là giả đúng không? Ngươi có phải hay không ngay từ đầu đã nghĩ đến việc ta nhất định sẽ thất bại, cho nên đã sớm chuẩn bị? Không có, không có. À, vẫn muốn ăn đòn. Được, để ta nói. Ta nói, kỳ thực là ta thực sự không ngờ được ngươi có thể thành công. Ai ngờ được ngươi nhỏ tuổi như vậy, ở trong lại lòng lại có một đạo chấp niệm như thế. Bất quá, nhìn thấy chấp niệm của ngươi ta vẫn rất đồng tình với ngươi. Nhưng ta thực sự chỉ muốn chạy trốn. Ta cũng không có lừa ngươi quá nhiều. Ta chỉ đoán được là tòa đại điện kia có quan hệ cùng thần hồn của ngươi. Vào lúc thần hồn ngươi bất ổn, đại điện cũng xuất hiện sơ hở mà thôi. Lão già đây sớm đã đoán được. Lại không nói cho ta, ngươi chính là muốn ăn đòn. Lại một trận quyền đấm cước đá. Bên ngoài thức hải, đám người tông chủ Bách Thái Bạch Tông cảm giác được trận ác chiến kịch liệt kia lại bắt đầu, rốt cục yên tâm. Xem ra Phương Quý đã tu luyện thành thần thức, quả nhiên không dễ dàng nhận thua như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ đến hết thảy đều chính là do mình an bài, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngạo nghễ. Chỉ là trái tim vẫn chưa buông lỏng, trận chiến này chưa phân thắng bại, bọn hắn cũng chưa thể yên tâm. cho nên bọn hắn chỉ có thể trầm mặc, kéo căng tâm thần, tạm ứng biến hóa trong thức hải phương quý, chú ý tới từng chi tiết trong trận ác chiến thần hồn kia. Phảng phất như thấy được trận ác chiến chân thực, phương quý máu me khắp người, cắn chặt hàm răng, ác chiến cùng với ma thai kỳ cung, hung hiểm ngập trời. Lần lượt sống sót trong hung hiểm, lần lượt bị ma thai đẩy vào góc chết, nhưng vẫn đau khổ trèo trống. Đại ca, không, đại gia, ta thực sự giải thích hết những gì mà mình biết, ngay cả một chút cũng đều không có giữ lại. Người hãy tha cho ta đi. Trước đó không phải cũng đã nói là sau khi ta giúp ngươi xong, ngươi sẽ thả ta rời đi. Nội dung ở trong thiên thư tàn quyền, ta cũng đều giúp ngươi lĩnh ngộ. Bây giờ ngươi cũng đã luyện thành thần thức, tiếp tục giữ lại ta cũng không có tác dụng gì. Ma thai hung dữ ngập trời trong mắt của đám người tông chủ chính là đang ôm đùi phương quý đau khổ cầu khẩn. Giữ lại đương nhiên là không có tác dụng gì nữa. Ta vốn đang muốn thả cho người đi. Phương quý ôm hai tay, trên cao nhìn xuống ma thai trong lòng thầm nghĩ. Đầu ma thai này kỳ thực cũng có chút tác dụng. Ta đọc quy nguyên bất diệt thức cũng không có thấu triệt được như nó. Bình thường ta cảm thấy phiền nhất chính là đọc sách. Nếu như có thể thu phục nó, khiến nó sau này thành thành thật thật nghe lời ta cũng không tệ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về đầu ma thai tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng kia. Quay chuyển lời nói cười đạnh. Nhưng ngươi hãy thành thành thật thật chờ đợi ta thả ngươi đi là được. Ai ngờ ngươi theo mà muốn đào tàu, có thể thấy được ngươi là không thành thật. Ta phải giáo huấn ngươi thật tốt. Sắc mặt ma thai đại biến, giáo huấn thế nào? Phương quý nhìn thoáng qua tà đại điện, cười lạnh một tiếng. Ma thai bỗng rùng mình, vội hét lên. Ta không muốn quay về, có đánh chết cũng không quay về. Đang lúc nói, nó bỗng nhiên nhảy dựng, giống như không muốn sống vậy, phóng ra bên ngoài thức hải. Đến lúc mấu chốt rồi sao? Đám người tông chủ Thái Bạch Tông ngoài giới cảm nhận được biến hóa trong thức hải, sắc mặt tất cả đều đại biến. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được trong thức hải phương quý dường như đang có một cỗ khí tức đại thịnh, giống như là không muốn xông vọt trong ngoại giới. Gần như không cần suy nghĩ nhiều, đây là tất cả thần hồn của phương quý cùng ma thai kỳ cung đã sắp chiến đấu đến chỗ kịch liệt nhất. Thắng bại giữa hai bên chỉ sợ sẽ lập tức có kết quả. Tâm thần kéo căng tới cực điểm, bọn hắn đều nắm chặt nắm đấm lại, không thể đích thân ra tay hỗ trợ. Trước kia ngươi cũng không thể chạy thoát, huống chi là hiện tại. Ở trong thức hải của phương quý, hắn khẽ vươn tay, liền kéo ma thai từ giữa không trung xuống, nhấn mạnh xuống mặt đất đấm đá một trận. Một lúc sau ma thai giống như một cái mền rách, khóc lớn trên mặt đất. Ma thai rốt cục đã không sinh ra nửa điểm phản kháng, mà phương quý dương dương đắc ý đưa nắm tay nắm lấy cổ của nó. Sau đó lộ ra vẻ mặt hưng phấn đi về đại điện, bày ra bộ dáng là kế gian được như ý. Mà ma thai bị hắn kéo đi giống như chó chết, tràn đầy biểu lộ nhận mệnh. Đại điện xuất hiện trước mặt của phương quý, cửa điện từ từ mở ra. Phương quý kéo ma thai dùng sức ném vào đại điện. Chính mình ôm hai tay đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Đại điện cửa đóng lại, ở vị trí cửa sổ xuất hiện vẻ mặt tuyệt vọng của ma thai. Hai tay cầm song cửa, vô thần nhìn lên bầu trời. Thành công rồi sao? Ở ngoại giới, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đứng thẳng, tinh quang nở rộ trong mắt. Lúc trước hắn cảm thấy rõ ràng, sau khi khí tức của đạo thần hồn kia tăng vọt, trong thức hải phương quý lập tức xuất hiện một trận đại chiến nghiêng trời đạch đất. Muốn đều kịch liệt hơn so với trước đó. Tất nhiên là sinh tử đại chiến hung hiểm vạn phần. Mà sau khi sinh tử đại chiến này, trong thức hải phương quý bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, giống như là gió ngừng, mưa dừng, vội vàng không còn loại khí tức hỗn loạn, không chịu nổi kia. Bạch Thái trưởng lão cũng cảm ứng được rõ ràng khí tức biến hóa, xác định trong thức hải phương quý, hai đạo thần hồn đã thiếu một đạo, hơn nữa thiếu chính là đạo tà ý tràn đầy hỗn độn kia. Kích động đến mức râu ria đều vảnh lên nói. Giống như đã xong rồi. Liễu Chân trưởng lão bên cạnh cũng tràn đầy sự cảm khái, thấp giọng thở dài. Ai, quá khó khăn. Nào, so chiếc gương đồng này chút. Chớ có động tay, ta sẽ dùng thần thức dò xét thức hải của ngươi một phen. Dán tấm phù này lên, quan sát màu sắc. Tiểu Phương Quý, giữ vững tinh thần, tính toán bài toán này. Sau khi Phương Quý mở mắt liền thấy được tông chủ Thái Bạch Tông cùng với các vị trưởng lão. Sau đó chờ đợi hắn chính là một trận giày vò. Cho dù dựa vào thần thức của mình để cảm ứng, tông chủ Thái Bạch Tông cùng chu vị trưởng lão cũng đều xác định được Phương Quý kỳ thực đã trục xuất ma thai. nhưng việc có quan hệ với kỳ cung, can hệ trọng đại, bọn hắn vẫn là lựa chọn cách làm cẩn thận. Đó chính là cơ hội đều thấy ra tất cả các loại thủ đoạn kiểm tra đo lường thần hồn trong Thái Bạch Tông. Xác định từng lần từng đạo, thần hồn cuối cùng lưu lại chính xác là của Phương Quý, mà không phải của ma thai kỳ cung đoạt giá. Vì thế, liền ngay cả đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân có gương mặt lạnh lùng, giống như ai cũng thiếu tiền mình đi tới. Phương Quý cũng cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp với đám người tông chủ. Hắn trái lại là không lo lắng trong lần kiểm tra đo lường này xảy ra vấn đề, dù sao thì cũng chỉ chính hắn mới hiểu rõ bây giờ đầu ma thai kỳ cung kia đang ở nơi nào. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, đó chính là đại điện thần bí trong thức hải của mình đến tột cùng có lai lịch gì. Cũng không biết có thể bị người khác phát hiện ra tòa đại điện kia hay không, càng không biết có thể bị người khác phát hiện ra ma thai kỳ cung bị nhốt ở trong tòa đại điện kia không. Kết quả rất thuận lợi. Trải qua từng lần kiểm tra đo lường đều không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Ngoại trừ lần kiểm tra năng lực làm toán của Phương Quý, Bạch Thạch trưởng lão hoài nghi Phương Quý không làm được, có thể xảy ra vấn đề. Nhưng Liễu Chân trưởng lão lại âm thầm biểu thị Phương Quý không làm được mới xem như không xảy ra vấn đề gì. Nói tóm lại, Phương Quý đã thông qua kiểm tra đo lường. Tòa đại điện kia giống như đã hoàn toàn biến mất, không có bị người khác tìm được nửa điểm bóng dáng. Mà không phát hiện được sự tồn tại của đại điện, tự nhiên cũng không phát hiện được sự tồn tại của ma thai. Cho nên vào sau khi đám người tông chủ Thái Bạch Tông dùng hết thủ đoạn dò xét, liền cho ra kết quả cuối cùng. Ma thai đã bị trục xuất. Mặc dù bọn hắn không cảm ứng được khí tức ma thai chạy trốn, nhưng nghĩ tới thủ đoạn kỳ dị của kỳ cung, nói không chừng là có biện pháp gì giấu giếm bọn hắn cũng khó nói. Vào thời điểm ma thai trồng vào cơ thể Phương Quý lúc trước, năm đại tông chủ chẳng phải cũng đều không có cảm ứng được. Rất khó hình dung tâm tình của mấy vị cao nhân Thái Bạch Tông vào lúc này, chỉ có thể cảm nhận được tâm tình kích động của bọn hắn. Không nói đến Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão, ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều lộ ra ánh mắt như nhìn người trời. Liền ngay cả Hỏa Hầu Quân trưởng lão kiệt ngạo bất tuần, hơn nữa vào ngay từ đầu đã không tán đồng với quyết định muốn cứu Phương Quý của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng đều giữ vững trầm mặc vào lúc này. Kỳ cung khiến cho người thiên hạ loạn lạc, làm việc quỷ tà, đại khái cũng sẽ không ngờ được. Bọn hắn thế mà thua một chiêu ở trong tay của tông chủ Thái Bạch Tông. Không phải chỉ là một đầu ma thai thôi, hèn nhát yếu đuối thôi hay sao? Thế mà dọa mấy người tông chủ thành dạng này. Phương Quý kỳ thật có chút không hiểu. Hắn thực sự không có quá coi trọng ma thai kỳ cung. Bất quá nhìn về mặt nương trọng mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, hắn cũng không dám nói chuyện. Chỉ có thể thành thành thật thật bị mấy lão già này giày vò. Ai, thật là may mắn. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm khái sờ lên đầu Phương Quý, trên mặt biểu lộ ra nụ cười khó có được. Tên tiểu tử nhà ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, nhặt về một cái mạng từ trong tay của kỳ cung. Đây chính là sự tình khiến cho người ta có thể khoác lác cả đời. Bất quá không cần phải nói lung tung ra ngoài, coi chuyện này chưa từng phát sinh thì tốt hơn. Bằng không nếu để lộ tiếng gió, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. À, được được, ta biết. Phương Quý đáp ứng một cách thống khoái, nghĩ nghĩ lại bồi thêm. Vẫn là tông chủ đợi hại. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không phải người thích nịnh bợ, nhưng nghe được lời nói của Phương Quý, trên mặt vẫn lộ ra mấy phần ý cười nói. Biện pháp do ta đề ra, bất quá trọng điểm vẫn phụ thuộc vào người. Nói thật, người dùng cảnh giới dưỡng tức tu luyện quy nguyên bất diệt thức, lại còn trong tình huống khí huyết bản thân không đủ, khả năng thành công xác thực không cao. Nhưng người đúng là rất không tệ. Thế mà thực sự thành công. Ở trong mắt của tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra mấy phần ý khen ngợi nói. Nếu như ngươi không thành công, ta có nhiều hơn nữa nói cũng chỉ là nói suông. Ánh mắt của Mạc tiên sinh lựa chọn truyền nhân, quả thực không tệ. Liền ngay cả Liễu Chân trưởng lão cũng không nhịn được mà mở miệng khen. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, tu luyện ra một thân linh tức cường hoành thì cũng thôi đi. Lại có thể dưới tình huống khí huyết chưa đủ, ngưng luyện thần thức thành công. Bậc thiên tư này, quả nhiên vô cùng hiếm thấy. Tất cả mấy vị trưởng lão cũng đều gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Nhưng cũng chính lúc này Hỏa Hầu Quân một mực trầm mặc ít nói bỗng nhiên. Nếu bàn về thiên tư thực sự là không tồi, chỉ tiếc... Hắn vừa thốt ra lời này, mấy vị trưởng lão chung quanh bỗng nhiên đều trở nên trầm mặc. Hỏa Hầu Quân cũng không nói gì thêm nữa mà chắp tay đối với tông chủ Thái Bạch Tông. Có thể giúp hắn trợ lực trục xuất ma thai quả thực là việc đại sự. Chỉ bất quá hao tổn tâm huyết như vậy, cuối cùng hắn lại trở thành phế nhân. Đáng giá sao? Lúc nói xong lời này, hắn đã thấp giọng thở dài, thế mà không nói thêm câu nào, quay người đi ra bên ngoài đạo điện. Trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại mấy người tông chủ Thái Bạch Tông, tất cả đều trầm mặc, bầu không khí lộ vẻ rất đè nén. Nhất là Bạch Thạch trưởng lão, càng là quay đầu nhìn Phương Quý thật lâu mới hít vào một hơi. Xác thực đáng tiếc. Nói ai? Ai là phế nhân? Phương Quý không nhịn được mở miệng hỏi. Bây giờ là thời điểm hắn tràn đầy lòng tin, ngay cả thần thức cũng đều đã tu luyện thành công. Ma thai khiến cho đám tông chủ kiêng dè không thôi cũng đã chịu phục hắn. Vậy ở trên đời này còn chuyện gì mà hắn không làm được? Lão già kia lại dội trộn nước lạnh vào người hắn ngay lúc này, thực sự khiến cho Phương Quý là cảm thấy không phục. Hắn không thể trực tiếp nhảy dựng lên đánh nhau với lão già kia một trận. Bất quá, thoạt nhìn lão già kia có vẻ rất lợi hại. Tông chủ cũng đều khách khí khí đối với lão. Mình đoán chừng cũng sẽ không phải đối thủ của lão. Đành phải trước tiên nuốt cuộc tức này xuống, sau đó trở về hỏi thăm một chút lão già này có đồ tử đồ tôn nào, sau đó thu thập. Ngay khi Hỏa Hầu Quân rời đi, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão cũng lần lượt cáo từ. Đợi đến khi trong đạo điện chỉ còn lại tông chủ và chính mình, Phương Quý mới không nhịn được mà hỏi. Lão già, vị tiền bối kia tại sao nói vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt cũng có vẻ phi thường bình tĩnh. Hắn chỉ trầm mặc một hồi, mới nói. Lần này tu luyện ra quy nguyên bất diệt tức, ngươi cảm thấy bản thân thay đổi gì không? Phương Quý nghĩ nghĩ chân thành, tai mắt rõ ràng hơn rất nhiều, giống như nhắm mắt lại có thể nhìn thấy được một ít thứ gì đó. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, ngươi lấy phù đồ kiếm ra. Phương Quý ngơ ngác một chút, mới biết được thứ tông chủ Thái Bạch Tông nói là hắc thạch kiếm. Vội vàng lấy hắc thạch kiếm ra, sau đó dựa vào lời nói tông chủ, rót linh tức vào trong hắc thạch kiếm theo thói quen. Hắn đã luyện tập kiếm này mấy năm, rất tin tưởng, rót linh tức vào có thể nói rất quen thuộc. Nhưng hắn không ngờ được chính là, sau khi rót linh tức vào, hắc thạch kiếm lập tức trở nên vạn phần nặng nề, tay hắn bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, thế mà không giữ được. Keng một tiếng, hắc thạch kiếm rơi trên mặt đất, tóe ra từng đốm lửa. Chuyện này không đúng. Phương Quý kinh hãi nhặt kiếm lên lại thử một lần, vẫn như vậy. Trước kia chỉ cần cầm hắc thạch kiếm trong tay, tuy cảm thấy hơi nặng chút nhưng dùng cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ hắn thế mà cảm thấy cánh tay bồn chồn, cầm cũng đều không được. Đây chính là binh khí của mình, ngay cả binh khí cũng không cầm được, đây là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn hơi trắng, ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ta vừa mới tu luyện xong, thân thể còn chưa khôi phục. Tông chủ Thái Bạch Tông nói khẽ, không phải sự tình tu hành mà ám tật trên người của ngươi đã phát tác sớm. Kỳ thật vào lúc ngươi mới tới Thái Bạch Tông, Liễu Chân trưởng lão đã nói cho ta biết sự tình của ngươi. Biết bản nguyên của ngươi có thâm hụt, khí huyết không đủ, nhưng ám tật này vốn nên vào lúc ngươi xông phá bình cảnh trúc cơ mới có thể xuất hiện. Nhưng hiện tại, ngươi dưỡng ra thần thức ngược lại đã sớm xuất hiện. Phương Quý nghe được những lời này liền cảm thấy có chút rùng mình. Ý tứ trong lời nói tông chủ, chẳng lẽ mình vĩnh viễn cũng không cầm nổi thanh kiếm? Đây chẳng phải nói, trước đó mình đau khổ luyện kiếm, toàn bộ đều là phí công. Chẳng trách Hỏa Hầu Quân bỗng nhiên nói một câu như vậy, Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão liền nhìn mình với ánh mắt tiếc hận vạn phần. Nguyên lai bọn hắn đã nhìn ra được nhục thân của mình xảy ra vấn đề lớn, nhìn ra mình không thể thi triển được kiếm đạo. Trong mắt bọn hắn, có lẽ tông chủ Thái Bạch Tông tân tân khổ khổ, tiêu tốn vô số tâm huyết cùng với linh đan, bảo dược, là cứu về một kẻ phế nhân. Câu đáng giá sao của Hỏa Hầu Quân chính là nói điểm này. Phảng phất như nhìn ra tâm thần Phương Quý đại sợ, thần sắc ảm đạm. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại cười, một tiếng, hắn nói. Ngươi không cần phải thất hồn lạc phách như vậy. Ở thế gian này, luôn không có người vô dụng, cũng không có sự tình tuyệt vọng. Ngươi không cầm được kiếm, thì sẽ không thi triển được kiếm đạo. Nhưng dù sao cũng đã tu luyện thần thức. Đó cũng là chỗ tốt. Trước đây ở trong loạn thạch cốc tại Ma Sơn,